Chứng kiến thần thám, chương 167, đôi tay của quỷ, góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt một cái Trúc An Sinh và Trì Trừng đã quay về New York được 4 tháng, những chuyện từng trải qua trong lâu đài cổ dần biến thành hư ảo, chỉ có thư được Nicole C gửi tới từ trong tù mới chứng minh đó là sự thật, là chứng cứ duy nhất. Nicole lấy bom trong người ra rồi, cô ấy đã tự thú. Trúc An Sinh vừa đọc thư vừa nói với Trì Trừng, nghe vậy Trì Trừng mỉm cười. Không sao hết, cô ấy tự do rồi. Trúc An Sinh gật đầu. Cô có thể cảm nhận được tâm trạng vui sướng của Nicole C qua từng câu chữ trong thư. Phải rồi, Trì Trừng này, việc điều tra của anh có kết quả chưa? Gần đây, Trúc An Sinh rất ít khi đi phá án cùng Trì Trừng. Viện nghiên cứu càng ngày càng nhận được nhiều ủy thác cho nên Trúc An Sinh dần tách sang thụ lý độc lập các vụ án treo từ khắp các nơi trên thế giới. Nói sự nghiệp của Trúc An Sinh bước sang một tầng cao mới cũng không ngoa. Cơ mà chính nguyên do đó cũng khiến hai người ít có thời gian bên nhau. Hôm nay là một dịp hiếm hoi khi cả hai cùng được nghỉ. Hình như hung thủ rất biết tuân thủ lời hứa. Sau khi chúng ta trở về, hắn không còn hành động gì nữa, có vẻ biến mất thật rồi. Vả lại, dạo này bên viện nghiên cứu nhiều việc nên anh không có thời gian đào sâu điều tra. Dạo gần đây, Trì Trừng và Trúc An Sinh chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, thế nên anh tóm tắt sơ qua tình hình của mình. Trúc An Sinh yên lặng lắng nghe, hy vọng hung thủ có thể tuân theo đúng những gì đã nói với Trì Trừng, biến mất khỏi thế giới này. Nhưng mà anh tra được một tin tức khá có ích. An Sinh, em còn nhớ người tên Zerafai không? Trúc An Sinh ngẫm nghĩ mất một lúc mới nhớ ra Zerafai là ai? Chủ nhân của tòa lâu đài cổ hả? Các anh còn thiêu rụi cả lâu đài của người ta nữa. Nhớ lại cảnh tòa lâu đài cổ bị ngọn lửa lớn gặm nhấm, Trì Trừng hơi xấu hổ, hắng giọng nói. Đúng thế, chính là anh ta, do bất cẩn làm lâu đài cổ của anh ta bị cháy nên anh luôn âm thầm quan sát xem hung thủ giải quyết cục diện rối rắm đó như thế nào. Vậy hung thủ giải quyết thế nào? Trúc An Sinh tò mò vô cùng. Kỳ quái thật đấy, sao không đến tìm Trì Trừng gây phiền toái chứ? Lâu đài cổ bị thiêu rụi mà một câu oán hận anh ta cũng không có. Cách thức giải quyết của hung thủ rất đơn giản, anh ta đập thẳng 3 triệu bảng anh mua lại tòa lâu đài cổ. Trị giá khoảng 91 tỷ đồng Việt Nam. 3 triệu bảng Anh, Trúc An Sinh bị con số cao vút dọa sợ, hung thủ đập thẳng 3 triệu bảng Anh để giải quyết cục diện rối rắm mà đám Trì Trừng lưu lại. Rốt cuộc hắn là người như nào? An Sinh, em không cần kinh ngạc, cái khiến anh lo lắng là cái khác, anh không tra ra được thông tin người mua. Anh không tra được, Trúc An Sinh trợn mắt há mồm hỏi, 3 triệu bảng Anh là một khoản giao dịch cách xù, đến Trì Trừng còn không tra ra được thông tin thì hung thủ lớn mạnh đến mức nào? An Sinh, giờ thì anh hiểu được lờ mờ tại sao hung thủ có thể diệt gọn được tổ chức Angel rồi. Thế lực của hắn kinh khủng hơn những gì chúng ta tưởng nhiều. Có lẽ, suy đoán của chúng ta đã lầm ngay từ đầu. Hắn không phải người đứng trên đỉnh kim tự tháp mà là người tạo nên kim tự tháp. Nương theo sự miêu tả của Trì Trừng, Trúc An Sinh bỗng cảm thấy bầu không khí xung quanh rất o ép, bức bách. Trì Trừng, anh có nghĩ hắn sẽ tuân theo lời hứa không? Lần nữa đổi mới nhận thức về thân phận hung thủ, Trúc An Sinh giấu không nổi ý nghĩ muốn tóm lấy hắn trong tiềm thức. Chắc là có, Trì Trừng bất đắc, góc chuyện audio.com, dĩ thở dài, để kết thúc cuộc trò chuyện làm lòng người buồn bực, Trì Trừng quyết định chuyển sang đề tài khác khiến Trúc An Sinh vui vẻ hơn. An Sinh, anh phải suy nghĩ rất lâu rồi mới quyết định nói cho em nghe tin này. Trì Trừng nghiêm mặt nói, sao thế, vẻ mặt nghiêm trọng của Trì Trừng làm Trúc An Sinh hơi bất an. Trải qua nhiều lần cẩn thận ngẫm nghĩ, anh quyết định từ hôm nay trở đi em buộc phải thôi việc. Lệnh sa thải có hiệu lực ngay tức khắc, em không bao giờ được làm trợ lý của anh nữa. Trì Trừng nói thẳng, hoàn toàn không hề nể nang gì. Trúc An Sinh giật mình, nụ cười trên mặt trở nên cứng ngắc. Cô muốn tóm lấy tay Trì Trừng nhưng anh nhanh nhẹn tránh được. Trì Trừng, anh đùa em đấy à? Trúc An Sinh tức giận siết chặt tách trà nhỏ của mình. Anh không đùa, An Sinh, em bị đuổi việc thật. Trì Trừng muốn nói thêm gì đó nhưng nhìn tách trà trong tay cô, anh bất giác đưa tay sờ sờ phần cổ trơn bóng của mình. Cho nên, bây giờ anh muốn chính thức ngỏ lời mời với em. Trúc An Sinh tiểu thư, em có nguyện ý trở thành đối tác của viện nghiên cứu không? Trì Trừng muốn đùa Trúc An Sinh thêm một lúc nhưng sợ bản thân sẽ nhận kết cục giống tách trà kia nên nhanh chóng kết thúc trò đùa dai ngu xuẩn của mình. Đây là lần thứ hai Trúc An Sinh sững sờ trong ngày hôm nay. Phải mấy vài giây cô mới hiểu đối tác trong miệng anh có ý gì, sát khí trên người cô cũng tiêu tan ngay trong nháy mắt. Vành mắt Trúc An Sinh phiếm hồng, thấy vành mắt cô đỏ lên, Trì Trừng đau lòng, không ngừng nói lời xin lỗi. An Sinh, em đừng khóc mà, Lỗi của anh, đáng nhẽ em phải cười mới đúng. Bỗng nhiên, Trúc An Sinh đưa hai tay xoa mắt lấy hại bụi bay vào mắt ra, tức khắc khôi phục trạng thái bình thường. Chỉ chừng, anh nói gì cơ? Trúc An Sinh cố ý cười nhạo. Lúc này, Chỉ chừng mới ngỡ ngàng nhận ra, mình bị cô trêu. Anh nói, em có muốn trở thành đối tác một của anh không? Một từ đối tác được Chỉ chừng dùng ở đây không đơn giản là chỉ việc hợp tác cùng làm việc ở viện nghiên cứu. Chúng ta có thể coi như đây là một lời cầu hôn chưa chính thức, anh đã ngỏ ý muốn cưới chị Mũ Mũ. Chỉ chừng không hề tức giận khi biết mình bị Trúc An Sinh chọc ghẹo. Ngược lại, anh rất vui khi thấy cô thoải mái vui đùa với mình. Cứ như, họ đã trở thành người một nhà vậy. Trúc An Sinh cứ có cảm giác câu của Chỉ chừng có ẩn ý gì đó nên không trả lời ngay, hôn chụt cái lên má anh rồi chạy biến ra chỗ khác. Sờ sờ mặt mình, Chỉ chừng chưa thỏa mãn lắm. Nhưng, phần đuôi mắt nhẹ cong đã bán đứng nội tâm vui sướng của anh. Dù sao tương lai cũng còn rất dài, Chỉ chừng tin rằng, rồi sẽ có ngày Trúc An Sinh nói với anh ba chữ đó. Một tháng sau, vào 10 giờ tối, tại Seoul, Hàn Quốc, Chỉ chừng đã đặt chân đến Seoul, Hàn Quốc được 5 ngày. Anh nhẩm tính thời gian, đoán giờ bên New York khoảng 8 giờ sáng, cầm máy gọi cho Trúc An Sinh. Ở New York, vì kẹt xe nên cô quyết định ôm theo chồng tài liệu đi đến ga tàu điện ngầm. May thay cô có đeo tai nghe Bluetooth nên nhẹ nhàng kết nối cuộc gọi với Chỉ chừng. Âm thanh đầu tiên len vào lỗ tai anh là sự ồn ào ở xung quanh Trúc An Sinh. Em đang làm gì thế? Chỉ chừng hỏi, em đang trên đường đến cục cảnh sát New York, nhưng bây giờ đang giờ cao điểm, New York tắc đường kinh quá nên em đi tàu điện ngầm cho nhanh. Trúc An Sinh chạy chậm đáp lời anh, cục cảnh sát New York tìm em. Chỉ chừng phân tích thông tin trong câu của Trúc An Sinh, đồng thời nhớ lại đầu đề tin trang đầu báo New York hai ngày hôm. gocchuyenaudio.com Này, vì vụ án đẩy người ở tàu điện ngầm hả? Anh vừa nói hết câu, Trúc An Sinh đã thở dài. Cô không thể quên được tình trạng tử vong của người bị hại. Bị tàu điện ngầm cán qua chắc là cái chết bi thảm nhất trên thế giới này. Chỉ chừng anh nói xem tại sao khu vực tàu điện ngầm ở các thành phố trên thế giới không quây hàng rào bảo vệ. Trúc An Sinh thấy vấn đề khá là khó hiểu. New York được công nhận là đô thị hàng đầu thế giới, nhưng nằm ngay trong thành phố bậc nhất ấy, ở ga tàu điện ngầm chẳng có lấy một hàng rào bảo vệ. Chính vì nguyên nhân đó mà mỗi năm ở New York có rất nhiều người bất hạnh bỏ mạng. Giống hệt như vụ án cố tình đẩy người diễn ra mấy hôm nay. Hung thủ cố ý nhằm lúc tàu chuẩn bị tiến vào sân ga sẽ đẩy người bị hại ra. Từ đó đến nay, hung thủ đã thành công 5 vụ án. Em nhất định phải đi tàu điện ngầm à? Vấn đề xoay quanh tàu điện ngầm ở New York đã tồn tại được mấy chục năm, Chỉ chừng không có cách nào khác chỉ biết lo lắng cho Trúc An Sinh. Anh sợ em gặp phải tên hung thủ đẩy người sao? Mỗi khi chỉ cần nói chuyện với mình Chỉ chừng, Trúc An Sinh hay dùng tiếng Trung. Nếu không, chắc chắn sẽ có người quay sang nhìn. Em đã quên những cuốn tiểu thuyết trinh thám chúng ta từng đọc hả? Chúng ta thuộc loại người có thể chất dễ hút tội phạm. Vì vậy, em mau đổi phương tiện giao thông khác an toàn hơn đi. Chỉ chừng nghiêm túc nói. Trúc An Sinh xem đồng hồ. Cô muốn tham gia hội nghị chuyên án của Cục Cảnh sát New York nữa, còn đổi thì không kịp mất. Yên tâm đi, em từng gặp nhiều sát thủ biến thái như thế rồi, chẳng lẽ còn thua một kẻ tiểu nhân chỉ biết chơi xấu hả? Trúc An Sinh an ủi Chỉ chừng. Nhưng nghe xong, tim anh còn đập nhanh hơn. Trúc An Sinh, anh cảnh cáo em. Nếu em dám để mình gặp chuyện, anh nhất định sẽ không bỏ qua. Rõ Chỉ chừng đang trách cứ mình ấy vậy mà Trúc An Sinh lại không nhịn được cười. Yên tâm, em hiểu mà, Trúc An Sinh hòa mình vào dòng người chuẩn bị xuống ga tàu điện ngầm, không thể không kết thúc cuộc gọi với anh. Bước xuống bậc cầu thang cuối cùng, Trúc An Sinh đưa mắt quan sát một lượt tình hình ở ga tàu điện ngầm. Quả thật giống những con mồi bị trói chặt tay chân, chui đầu vào lưới. Có điều, vì tin tức mấy ngày hôm nay, mọi người không dám nới lỏng cảnh giác cố gắng đứng sâu bên trong hết mức có thể. Trúc An Sinh không nhịn được thầm nghĩ, nếu ở đây có hung thủ thì chắc hắn buồn lắm, mọi người ai cũng phòng bị, không để hắn có cơ hội xuống tay. Trúc An Sinh liếc mắt quan sát đám đông thêm lần nữa. Đúng lúc này, câu nói của Chỉ chừng chợt hiện lên. Chúng ta thuộc loại người có thể chất hút tội phạm, đóng ngoặc vuông, câu nói của Chỉ chừng như có ma lực không ngừng vang lên bên tai Trúc An Sinh làm tầm mắt của cô trở nên hoảng loạn, mấp máy môi nhìn đám người đang ngờ vực giám sát lẫn nhau. Đột nhiên, cô nảy ra một suy nghĩ. Chúng ta thuộc loại người có thể chất hút tội phạm, đóng ngoặc vuông, dường như Trúc An Sinh cảm nhận được sự rung chuyển do tàu sắp đến. Cô vô thức nhìn sang sân ga bên cạnh, chúng ta thuộc loại người có thể chất hút tội phạm, đóng ngoặc vuông, cô yên lặng đứng chờ ở chỗ có khoảng cách gần nhất. Thấy xa xa tàu điện ngầm chậm rãi tới gần, Vào khoảnh khắc tàu điện ngầm sắp đi lướt qua Trúc An Sinh, cái cô chờ đã tới. Một đôi tay trắng bệch tựa ma quỷ âm thầm đưa về phía Trúc An Sinh. Cách chương.